Chương 702 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá nhi hậu lập. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. La giận đang cháy, sát ý đang cháy, Tàng Thiên Giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn lực lượng toàn bộ bộc phát ra, giống như lại nổi điên ác lang, nhào tới, hung tàn sát ý trùng thiên, tất cả mọi người đều cả kinh, đại viện trưởng kết quả thế nào? Hắn bình thường coi như gặp phải lại chuyện lớn cũng sẽ không tức giận như vậy, hắn này là thế nào, không biết đến. Thần đế học viện những trưởng lão kia tất cả đều liên tiếp mờ mịt. Không phản ứng kịp, những thí sinh kia cũng giống như vậy, bị khí tức cường đại bức cho liên tục đảo lui ra ngoài, bàn chiến đầu chuyển một cái, nhìn Tàng Thiên Giả nhào lên, hắn ánh mắt một nanh, quát ra một tiếng, kẻ Tàng Thiên Giả, ngươi chết cho ta mở một chút. Trên người hắn lực lượng cũng là bộc phát ra, tay trái động một cái, một thanh cự đại phủ đầu rơi ở lòng bàn tay, Tàng Thiên Giả rơi trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn búa động một cái, chém một cái, ê rào. Một tiếng vang thật lớn, không trung rung rẩy, không gian vặn vẹo ê bàn cổ khai thiên phủ. Thiên vũ trên đại lục viễn cổ thần khí A. Trời ơi, lưỡi búa này bên trên uy lực quá mạnh mẽ. Chung quanh thí sinh căn bản không chịu nổi loại lực lượng này đánh vào, trực tiếp bị lật, nằm sấp trên mặt đất, da thịt di động, tâm thần lúc nào cũng có thể bị nghiền bể mất như thế, vô cùng khó chịu. Tàng Thiên Giả hai mắt một nanh, hắn cũng không có né tránh, mà là càng hung mãnh xông lên. Hắn đã bất cứ giá nào liều lĩnh, hắn nên vì nhà hắn người báo thù. Ở bàn cổ khai thiên phủ thả ra lực lượng cường đại, đồng thời thiên ngoại cung một món trong mật thất, Bàn Thịnh cặp mắt đột nhiên mở một cái. Đại trưởng lão, bên cạnh hắn bàn cổ khai ở cấp tốc rung rung, thanh kiếm này có thể cảm ứng được bàn cổ khai thiên phủ sóng sức mạnh, càng mạnh liền rung rẩy càng mãnh liệt. Bàn gia xảy ra chuyện sao? Bàn Thịnh trong lòng căng thẳng, lúc này hắn cũng không đoái hoài tới tu luyện, lập tức bay ra ngoài, thông thiên tiên điện. Rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy tiên điện kia xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có cường đại như thế sóng sức mạnh? Thần đế học viện kết quả xảy ra chuyện gì? Hai đại cường giả đối kháng, này hai cường giả ít nhất là cảnh giới kim tiên. Thiên ngoại cung cũng cảm ứng được hai cái kim tiên cường giả lực lượng đối kháng, cảnh giới kim tiên cường giả ở trên trời vũ đại lục cũng không nhiều, nếu như toàn lực đi chiến đấu lời nói, bọn họ sóng sức mạnh sẽ khuếch tán mấy triệu cây số. Thiên ngoại cung cường giả tự nhiên có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Lúc này, Quá Tôn rơi vào phía trên tiên điện, có chút hỏi với tinh linh sứ giả vẫn chưa về sao? Báo cáo. Một vệt sáng tránh rơi xuống, đạo, kỳ hồi bẩm Quá Tôn, là Bàn gia đại trưởng lão bàn chiến cùng thần đế học viện đại viện trưởng Tàng Thiên Giả đối chiến, hơn nữa còn là tự chiến. Ế! Quá Tôn chân mày căng thẳng, kỳ hai người bọn họ đánh như thế nào đứng lên? Vẫn là chết chiến đấu. Kết quả xảy ra chuyện gì? Tinh linh sứ giả trả lời, cái này thuộc hạ còn không có tra được, bất quá nhìn hai người bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ, hẳn là có to lớn cừu hận ở trong đó. Trên tiên điện trưởng lão thấp giọng nghị luận, kẻ này Tàng Thiên Giả cũng quá không có chừng mực, hắn chính là thần đế học viện đại viện trưởng A. Hắn thế nào với Bàn gia động thủ? Cũng là vì khảo hạch sự tình. Năm nay thần đế học viện khảo hạch kết quả là chuyện gì xảy ra? Sự tình không ngừng a. Quá Tôn đại nhân, bọn họ là kim tiên cảnh cường giả, đánh tiếp nữa lời nói, thần đế thành đô sẽ hủy, chúng ta nhất định phải đi ngăn cản một chút a. Cũng tại lúc này, Bàn Thịnh đi vào đại điện, quỳ một chân xuống, ngài đồ nhi gặp qua sư phó. Quá Tôn lông mi hơi động lòng, nhìn Bàn Thịnh đạo, ở ngươi thế nào xuất quan? Ta không phải là cho ngươi bế quan tu luyện sao? Này trong thời gian ngắn chuyện phát sinh Bàn Thịnh cũng không biết, Bàn Thịnh đạo, người ta cảm ứng được Bàn gia thần khí bàn cổ khai thiên phủ sóng sức mạnh, cho nên chuyên tới để hỏi một chút, nếu như ngài cho phép lời nói, ta muốn đi xuống xe một chút. Hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai dám với Bàn gia đối nghịch, hắn muốn nghiền ép chết hắn. Quá Tôn cũng không trả lời ngay, mặc dù Quá Tôn không biết Tàng Thiên Giả vì sao cùng Bàn chiến đánh, nhưng là chuyện này hắn dám khẳng định với Long Phi có quan hệ, trong đầu hắn điên cuồng chuyển động, Long Phi không xảy ra chuyện gì. Ít nhất ở không có tìm được Long Vực trước hắn không xảy ra chuyện gì. Quá Tôn trong lòng âm thầm căng thẳng, Long tộc chỉ có người Long gia mới có thể tìm được, đây là tổ tiên truyền xuống dự ngôn, tuyệt đối sẽ không sai, Long chiến đình thất bại, tiên vực duy nhất một người Long gia chính là Long Phi, hơn nữa, Long Phi ngưng luyện ra đạo tâm, vô cùng kiên định, Long Phi là Long tộc bí bảo một tia hy vọng cuối cùng, là hắn hy vọng, cũng là hắn sư phó hy vọng, muốn theo đuổi chí cao, xông phá những ràng buộc, vậy hắn nhất định phải lấy được Long tộc bí bảo mới. Được toàn bộ, Long Phi không thể chết được. Bàn gia cũng không thể có sự, Bàn Thịnh là đồ ma giả, hắn muốn mượn Bàn gia lực lượng đi đối phó những cự ma đó, lại có là Long Phi nhất định phải do Bàn gia nghiền ép đến, chỉ có đủ loại khó khăn mới có thể làm cho một người nhanh chóng đột phá, cho nên Bàn gia, Long Phi, yêu cầu thăng bằng nghĩ tới những thứ này, Quá Tôn cặp mắt nhẹ nhàng vừa nhất, khẽ nói, kể ta với ngươi cùng đi một chuyến. Ngoài ra một nơi, Khâu Vạn Đạo trong sân nhỏ, lão tổ, có biện pháp không? Long Phi hỏi tới, Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh thương quá nặng, nhục thân bên trên thương đều tốt làm, mấu chốt là bọn họ tu vi có thể khôi phục hay không? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, để phá nhi hậu lập, có là có, nhưng là ta chính là sợ bọn họ không chịu nổi loại đau khổ này. Phá nhi hậu lập. Long Phi trong lòng dấy lên hy vọng, lập tức nói, để cho bọn họ như vậy còn sống so với chết càng khó chịu, bọn họ nhất định có thể. Chợt Long Phi đi tới Khâu Vạn Đạo bên người, đạo, Khâu lão, ta có biện pháp cho ngươi khôi phục tu vi, nhưng là này phi thường thống khổ, các ngươi có thể tiếp nhận được sao? Hai người trong nháy mắt sững sờ, Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, đạo, ngươi có biện pháp? Không thể nào, không thể nào, chúng ta gân mạch đứt gãy, tu vi tan hết, đã không có bất kỳ biện pháp nào khôi phục. Hắn là thần đế học viện đại viện trưởng, nếu như có biện pháp lời nói, hắn cũng sẽ không muốn chết. Nhìn Long Phi ánh mắt, Khâu Vạn Đạo khẽ nói, Long Phi, ngươi không cần an ủi chúng ta đã là phế nhân, còn sống còn không bằng chết. Long Phi đạo, Khâu lão, ta thật không có lừa ngươi, ta thật có biện pháp. Viêm Hoàng lão tổ là ai? Hắn là hỗn độn giới cường giả, hắn nhận thức nếu so với Khâu Vạn Đạo nhiều hơn, thần đế học viện giấu võ các võ học tính là gì, cái gì cũng không coi là. Trần Mập Mạp vội vã nói, lão đại nói có nhất định thì có, hắn tuyệt đối sẽ không lừa các ngươi, đến lúc đó nếu như khôi phục không, các ngươi chết lại cũng không muộn a. Tiểu Anh quyết hắn một cái, đạo, nghe nói thế nào? Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh hai mắt nhìn nhau một cái, nặng nề hít thở một chút, đạo, nghe được rồi, bắt đầu đi. Long Phi cũng đúng Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe lão tổ, bắt đầu đi. Viêm Hoàng lão tổ đạo, nghe bây giờ còn chưa được, còn cần mấy thứ đồ mới có thể, bọn họ gân mạch đứt gãy, nhất định phải lần nữa nhận mới được. Ngay vào lúc này, không trung một tiếng vang thật lớn, Viêm Hoàng lão tổ chấn động mạnh một cái, đạo, kệ bàn cổ khai thiên phủ lực lượng khí tức. Long Phi hai mắt vừa nhất, kệ bốt xuất hiện sao? Số từ 1846.